Đại chiến lớp học, chương 20, bữa tiệc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông 20, bữa tiệc 1. Tiểu thư, hai từ, tiểu thư, cất lên, Bảo Uyên lờ mờ mở mắt, trước mặt cô là bà quản gia. Nhìn mặt bà quản gia có vẻ lo lắng. Tiểu thư, cô không sao chứ, có cần gọi ông bà chủ về không? Bà quản gia hỏi. Khỏi, bác chuẩn bị cho con xe nhé. Bảo Uyên đáp, vâng, bà quản gia đáp, sau đó ra khỏi phòng. Bảo Uyên thở dài, liếc nhìn quyển nhật ký nằm dưới đất. Cô cầm nó lên, để lên bàn, coi như chưa đọc được gì cả. Sau đó, lặng lẽ ra khỏi phòng. Bảo Uyên, Kiều Ly từ đằng xa hớn hở chạy lại. Chào cậu, Bảo Uyên cười nhẹ, mới có hai ngày không gặp thôi mà sao cậu xanh xao thế này. Kiều Ly chép miệng, cảm ơn bạn đã quan tâm, tại ai vì ham chơi với. Ai kia, mà bỏ bạn những lúc hoảng loạn. Bảo Uyên vừa nói vừa liếc mắt về phía Kiều Ly. Hơ hơ, vào trong đi, mọi người đang đợi đó. Kiều Ly đánh trống lảng. Ơ thế à, Bảo Uyên, ngây ngô, hỏi lại, ừ Kiều Ly nói. Bảo Uyên và Kiều Ly cùng bước vào đại sảnh. Ê, hai bà, Minh Di hớn hở, wow, Minh Di, bà đẹp quá à, không biết hôm nay có anh nào theo không ta? Chấm, Kiều Ly nói, tôi cho bà ăn dép bây giờ chứ lại. Minh Di giơ tay hù dọa. Hơ hơ, sợ quá. Ê, Gia Tuệ đang nói chuyện với ai kia, nhìn quen ghê. Kiều Ly vốt cằm, còn ai ngoài, bạn, Đức Huy nữa, Minh Di tủm tỉm, what the hell, quai do quai, Kiều Ly thốt lên, bà nói tiếng gì vậy? Bảo Uyên nhăn mặt, tiếng khỉ đột hóa người. Thiên Minh từ đâu, chui, vào, tôi cho ông ăn guốc bây giờ. Kiều Ly nói, ơ, đó là lời của tôi mà. Minh Di nói, ngậm miệng, Tuệ và Huy đang quen nhau à, Kiều Ly lên tiếng. Bà, lạc quá, nghe, anh, đây nói cho nghe nè. Thiên Minh nói, này thì, lạc, này thì, anh, này, đập cho cái bây giờ, nói đi. Kiều Ly vừa đánh vừa lườm, e hèm, chuyện này xảy ra vào hai ngày trước. Thiên Minh mộng mơ, hai ngày trước, ủa, Huy, sao ông sang đây? Gia Tuệ hỏi, không chỉ có tôi đâu, Ngọc Anh và Hải Anh nữa kìa. Đức Huy nói, sang nhà tôi làm gì? Gia Tuệ tò mò, tớ nói cậu đừng sốc, tớ cũng sốc như cậu. Đứa Huy đặt tay lên vai Gia Tuệ, mặt rất nghiêm túc. Ừ, cậu cứ nói. Gia Tuệ tò mò, chúng ta có hôn ước, Đức Huy nói, ừ chúng ta có. Gia Tuệ, hôn ước, Đức Huy, cậu không sao chứ, Đức Huy lo lắng, này, Đức Huy mất kiên nhẫn. Trần Gia Tuệ, Đức Huy gọi, cái gì, hôn ước, ô mi chuối, Gia Tuệ vừa hét vừa chạy loanh quanh sân. Và, kết quả của ngày hôm nay, Thiên Minh nói, vậy, bữa tiệc hôm nay là của nhà họ Cao, hai nhà họ Vũ, họ Trần vậy tức là. Kiều Ly ngập ngừng, là như thế đó, Minh Di và Bảo Uyên đồng thanh. Vậy là hôm nay sẽ là một bữa tiệc hoành cả tráng. Kiều Ly phấn khởi, những người còn lại mỉm cười. Cách chương.